Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Long Huyết Bảo Đan. Quất Miêu tới cửa, Trần Hữu Đạt còn muốn hỏi cái gì? Tần Dương liếc mắt, nhắm mắt lại, không thèm để ý, này lại thương thế vẫn là khôi phục, mới cảm giác được đau tê tâm liệt phế. Cũng là mặt chữ ý tứ, mình phải phổi, thật đúng là nhiều tai nạn, lúc này mới bao lâu a, tự bị xuyên thủng 2 lần, về sau nhất định phải mua cái hộ tâm kính, đặt ngực phải, Trần Hữu Đạt đan dược hiệu quả không tệ, rơi vào ngực phải lỗ rách về sau, lập tức căng phồng lên đến, lan tràn đến lỗ hổng huyết nhục bên trên, kích phát huyết nhục sinh cơ. Phi tốc sinh trưởng khôi phục, lại thêm ất mộc tinh khí kết tinh bổ sung xa xa không ngừng khổng lồ sinh cơ. Không bao lâu, ngực phải lỗ rách liền một lần nữa mọc ra thịt mới. Chỉ là mới mọc ra huyết nhục, tương đối yếu ớt, hô hấp thời điểm, đều cảm giác được phải trong phổi từng đợt như tê liệt đau đớn. Nhẹ nhàng một khục, cổ họng tựu có một tia mùi máu tanh. Cừu huynh, ngươi không sao chứ? Trần Hữu Đạt còn tải bốc lên bình ngọc, xuất ra một đống lớn đan dược. Trần huynh a, lần này xem như kết thúc, không lại ngươi có thể thêm chút tâm đi, về sau có thể tuyệt đối đừng dễ dàng như vậy bị người hố. Ta sau đó phải tu dưỡng thật lâu, cũng không có thời gian cùng ngươi tiếp tục chơi lớn. Tần Dương vỗ vỗ Trần Hữu Đạt bả vai, thở dài một tiếng. Mẹ nó chính là bồi cái này cá ướp muối nhị thế tổ đến bắt cái cá. Tiêu khiển một chút mà thôi. Ai biết phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải mình anh minh thần võ, giỏi về nắm lấy cơ hội, kém chút tựu treo ở nơi này. Được rồi, ngươi có thể cái gì đều đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước lộ mặt. Nơi này xuất hiện lỗ rách, trong động phủ hết thảy đều đã bại lộ bên ngoài, phúc bá hẳn là cũng đã đến. Ngươi đi trước báo cái bình an, ta đi bên trong nhìn một chút có cái gì bỏ sót không có. Tần Dương phất phất tay, đuổi Trần Hữu Đạt rời khỏi nơi này trước, mình thì hướng về Hải Thiên Thần Tuyền mà đi. Phí hết như thế lớn kinh, không đem Thiên Nhất Chân Thủy cũng đoạt tới tay, chẳng phải là thua thiệt lớn. Cũng không biết phệ hồn thú đã đi chưa. Một đường đuổi tới Hải Thiên Thần Tuyền vị trí. Mở ra cơ quan đi xuống. Bên trong đã là trống rỗng một mảnh. Phệ hồn thú không thấy bóng dáng. Con mực cũng không thấy. Hẳn là ôm phệ hồn thú đùi cùng đi. Hải Thiên Thần Tuyền bên trong chỉ có một ao nhỏ Thiên Nhất Chân Thủy. Lẳng lặng nằm ở nơi đó. Ao nước nhỏ phía trên. Thiên Nhất Thần Thạch lẳng lặng phiêu ở nơi đó, hằng cổ không thay đổi, liên tục không ngừng ngưng tụ Thiên Nhất Chân Thủy. Tần Dương lấy ra bình ngọc, thu lấy trong đó Thiên Nhất Chân Thủy. Ngọc chính là trong đá tinh hoa, ngược lại là thích hợp nhất thịnh phóng Thiên Nhất Chân Thủy. Chỉ bất quá bình ngọc này chất lượng không đủ, cất giữ không được bao lâu, liền sẽ bị Thiên Nhất Chân Thủy hóa đi. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Đến lúc đó lại cho đổi một cái bình ngọc là được rồi. Đem Thiên Nhất Chân Thủy vơ vét xong, Tần Dương bay đến Thiên Nhất Thần Thạch phía trên. Sờ lấy khối này thần thạch, trông mà thèm không thôi. Thiên Nhất Chân Thủy bất quá là trứng vàng mà thôi. Khối này thần thạch mới được biết đẻ trứng vàng gà mái. Chỉ là đáng tiếc. Ngoại trừ bên trong biển sâu, sức nước trấn áp cái khác tất cả lực lượng, có vô cùng vô tận, liên tục không ngừng trong nước tinh hoa. Địa phương khác, cho dù 10 vạn năm, cũng không nhất định có thể ngưng tụ ra cái này một ao nhỏ Thiên Nhất Chân Thủy 1/10. Tự phóng tới nơi này, vượt qua cái vạn thanh năm, lại đến thu lấy một lần Thiên Nhất Chân Thủy, mới được chính đạo. Tần Dương trái xem phải xem, xoắn suýt nửa ngày, tự lẩm bẩm, bảo từ trước cửa qua, không cầm là sai lầm, đưa tay chộp một cái, thi triển nhặt kỹ năng. Quả nhiên, này này một thần thạch, đã là vật vô chủ, tùy tiện mà tại tự bị nhặt, thuận tiện cũng hoàn thành luyện hóa, đem thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Tần Dương đưa tay nhìn một chút cánh tay của mình, phía trên dấu răng cùng lỗ máu nhỏ, y nguyên tồn tại, ăn nhiều như vậy chữa thương đan dược, lại thêm bất mộc tinh khí kết tinh khổng lồ sinh cơ, đều không thể khôi phục. Cũng không biết trước đó tại thứ ba thân vĩnh hằng ăn ngủ địa, bị cái gì tà môn đồ vật cắn một cái, thương thế cũng không nặng, thoáng khống chế một chút cơ bắp, ngăn chặn lỗ máu nhỏ, liên tục máu cũng sẽ không lưu, chỉ là điểm này nho nhỏ sơ hở, về sau có thể sẽ bị người lợi dụng, chỉ là mình nghe nói qua, tối thiểu tựu có 6-7 loại có thể lợi dụng điểm này tiểu sơ hở. Đem người cạo chết pháp môn. Được rồi, vẫn là trở về suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Từ Hải Thiên Thần truyền ra, Tần Dương đóng lại cơ quan, trong lòng hơi động, đối trong đó một tòa tàn phá pho tượng cái bể, liên tục đánh kỷ quyền, ngạnh sinh sinh đem pho tượng đập gãy, thu nhập vòng tay bên trong, lại thoáng quan sát một chút, nhìn không có gì sơ hở. Lúc này mới yên tâm rời đi. Vệ hồn thú đi, hải yêu cũng triệt để chết rồi, nơi này lại xuất hiện lỗ rách, về sau khẳng định sẽ có người tới nơi này dò xét, tối thiểu Huyền Thiên Thánh Tông khẳng định sẽ phái người đến hào hào vơ vét một lần. Thiên Nhất Chân Thủy sự tình tuyệt đối không thể để cho người biết. Thuận lỗ rách vị trí rời đi động phủ, Trần Hữu Đạt còn ở bên ngoài chờ, mà Phúc Bá đứng tại Trần Hữu Đạt bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hiền lành, ánh mắt nhu hòa, nhìn thấy Tần Dương về sau, lập tức dẫn đầu phất phất tay, lần này Hữu Đạt trải qua gian nguy, có thể còn sống, toàn do ngươi chi công, lão phu nghe nói ngươi thương thế chưa lành, lại bị thương nặng, Hữu Đạt không nhẹ không nặng, không biết sâu cạn. Dùng linh tinh đan dược, những đan dược kia đối bình thường tu sĩ cũng không tệ. Thế nhưng là ngươi có tu tập luyện thể chi pháp, trước đó ăn vào đan dược liền không quá mức đại dụng. Phúc Bá xuất ra một cái ô kim hộp sắt, đưa cho Tần Dương, luyện thể tu sĩ, thể xác cứng rắn, bên trong có huyền diệu, khó mà tổn thất, thế nhưng là có chỗ khuyết tổn về sau. Khôi phục nhưng cũng càng khó, nếu là khôi phục không tốt, cuối cùng rồi sẽ lưu lại sơ hở, về sau thần thông tự sinh, cũng sẽ gặp cản tay, nói không chừng chút lưu lại rất lớn khuyết điểm. Viên này chính là long huyết bảo đan, lấy một giọt chân long huyết mạch long tộc tinh huyết làm dẫn, dựa vào đại lượng đại bổ khí huyết linh dược luyện chế, thích hợp nhất ngươi, ngươi nhanh ăn vào. Tần Dương âm thầm kinh hãi, lễ vật này cũng không nhẹ a. Thế giới này, long tộc hết sức thần bí, chân long chưa hề đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cơ bản chỉ có truyền thuyết cùng đủ loại di tích, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn thấy long tộc, lớn cao nữa là cũng bất quá là có được chân long huyết mạch long tộc mà thôi. Trên thực tế, bình thường nói tới long tộc, hiện tại đã sớm cùng chân long không quan hệ nhiều lắm, đều là một chút á loại hậu duệ, kể trên mấy chục đời mới có thể có được một tia chân long huyết mạch. Viên này long huyết bảo đan bên trong có một giọt chân long huyết mạch long tộc tinh huyết, giọt máu tươi này 89/10 cũng là tại có quan hệ tình huống dưới tốn hao to lớn đại giới giao dịch mà đến. Trắng trợn cướp đoạt là không thể nào, nhưng phàm là có chân long huyết mạch long tộc, không có chỗ nào mà không phải là mạnh đến mức không còn gì để nói. Phàm là có đồ long tình huống xuất hiện, bị đồ đều là phổ thông long tộc mà thôi. Chân long huyết mạch long tộc, nghe nói đã có trên vạn năm không có vẫn lạc qua ghi chép. Những này chân long huyết mạch long tộc, đối ngoại thời điểm, đoàn kết vô cùng. Bao che khuyết điểm đến cực điểm, viên này long huyết bảo đan, giá trị cũng không là bình thường cao, tuyệt đối là không có khả năng ở bên ngoài mua được. Mở ra hộp sắt, trong đó một viên dường như kim thiết viên đan dược. Phía trên long văn trải rộng, mặt ngoài thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Chỉ là mở hộp ra, nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có thể cảm giác được quanh thân khí huyết thoáng tăng cường một phần. Thật mạnh khí huyết, Cừu huynh, nhanh lên ăn vào a, ngươi lần này thương thế quá nặng, huyết nhục thiếu thốn, là ta lỗ mãng rồi. Ngươi nhanh ăn vào, bổ túc khuyết điểm. Trần Hữu Đạt thúc giục Tần Dương nhanh lên ăn vào. Tần Dương cũng không già mồm, tiến vào Ngọc Liễn về sau, lập tức ngồi xếp bằng, ăn vào Long Huyết Bảo Đan. Tình huống của mình rõ ràng nhất bất quá, luyện thể tu sĩ, mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, nhưng cũng không phải không có thiếu hụt. Bình thường xé rách thương thế vẫn còn tốt, thậm chí có thể không dùng đan dược, toàn bộ nhờ tự thân khí huyết liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khó khăn nhất khôi phục là được huyết nhục thiếu thốn thương thế, mới mọc ra huyết nhục, thời gian ngắn là không cách nào khôi phục lại lúc đầu cường độ. Cũng vô pháp cùng nhục thân phù hợp làm một, thì tương đương với trống rỗng thêm ra tới một cái cháo môn. Nếu là một mực không cách nào đem thịt mới hoàn mỹ phù hợp đến nhục thân, cái này sơ hở liền sẽ một mực lưu lại, về sau nhục thân càng ngày càng mạnh, đến thần thông tự sinh tình trạng, có thể hay không diễn sinh ra thần thông, đều là hai chuyện, cho dù có thể, uy năng phẩm giai cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lần trước bị kinh thần tiễn xuyên qua xé rách tổn thương, cùng lần này huyết nhục thiếu thốn thương thế, hoàn toàn là hai cấp độ, cho nên Tần Dương mới có thể nói, lần này dưỡng thương chút nuôi thật lâu. Hiện tại có cơ hội mau chóng khôi phục, Tần Dương đương nhiên sẽ không chối từ, cứu ra Trần Hữu Đạt, trưởng bối của hắn để tỏ lòng cảm tạ, đưa cái Long Huyết Bảo Đan mà thôi. Lại nói, cổ nhân từng nói, trưởng giả ban thưởng, không dám từ. Cổ nhân lại nói, bảo từ trước cửa qua, không cầm là sai lầm, lại có cái gì thiên bẩm không cho, phản thụ tội lỗi. Một chuỗi ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Dương há miệng nuốt vào Long Huyết Bảo Đan, như là nuốt vào một viên than lửa, rơi vào trong bụng, lập tức cảm giác được nồng đậm nhiệt lượng, thoáng qua ở giữa truyền khắp toàn thân, ngực phải mới mọc ra huyết nhục, chỉ là bị một lần xung kích, liền vỡ nát làm bột mịn, ngực phải một lần nữa lộ ra một cái nắm đấm lớn chỗ trống. Ngao! Một tiếng long ngâm nổ vang, khí huyết chi lực điên cuồng kéo lên, bên phải ngực trống rỗng chỗ, ngưng tụ ra một đầu nhỏ bé huyết long. Huyết long đối vết thương không ngừng thổ tức, từng ngụm thiêu đốt lên huyết diễm huyết tương, bao trùm tại trên vết thương, chậm rãi diễn sinh ra mới huyết nhục, lần này diễn sinh ra máu mới thịt, kim quang chói mắt, khí huyết nồng đậm chi cực. Chỉ là vừa mới diễn sinh ra đến, cũng đã đuổi kịp nhục thân nguyên bản cường độ. Theo tái sinh máu thịt, huyết diễm từ vết thương bao phủ toàn thân, tẩy luyện nhục thân mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Không lại một lát, liền đem nhục thân tẩy luyện hỗn nguyên như một, hoàn mỹ vô khuyết, thương thế mang tới thiếu hụt, lập tức biến mất không còn tăm tích, mà còn lại khổng lồ dược lực. Tiếp tục tẩy đãng quanh thân trong ngoài, không ngừng tăng lên nhục thân cường độ, lớn mạnh khí huyết, mắt thấy tăng lên tới cực hạn, dược lực còn sót lại hơn phân nửa. Tiếp tục tăng lên, liền muốn thuận thế xung kích đến tam nguyên bên trong thai nguyên cảnh giới. Tần Dương âm thầm nhíu mày, hiện tại cũng không phải tăng lên thời cơ tốt. Tối thiểu cũng muốn đem tam thủy tố thể chính pháp sau khi tu luyện thành tấn thăng nữa tam nguyên. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đạo kinh vận chuyển liền tự hành biến hóa, còn sót lại dược lực cũng giống như công pháp bí thuật, trong đó thần diệu dung nhập đạo cơ bên trong, còn sót lại dược lực bị ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt huyết long hình xăm. Khắc ở ngực phải bên trên, Tần Dương chậm rãi mở to mắt, trong lòng một hồi ngạc nhiên. Đây chính là Tử Tiêu Đạo Kinh chỗ cường đại a. Cái gì công phạt phòng hộ thần thông đều không có, chỉ là tạo dựng hoàn mỹ đạo cơ, chỉ có Hải Nạp Bách Xuyên, dung hội ngàn vạn công pháp cái này một cái thần diệu. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả bảo đan bên trong ẩn chứa thần diệu đều có thể đem giống như công pháp dung nhập trong đó. Nghĩ lại một chút, trong lòng ngược lại là sinh ra một tia giật mình. Cấp thấp đan dược coi như bỏ qua, thuần túy dược lực bổ dưỡng, mà cao cấp giờ đan dược không khỏi là thần kỳ phi thường, bên trong có huyền diệu, liền như là lần này nhận huyết nhục thiếu thốn tổn thương. Nếu không phải có huyền diệu giấu giếm, dựa vào dược lực, làm sao có thể tu bổ hoàn thành, ngược lại thuận thế lớn mạnh khí huyết. Lần này, Tần Dương mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, không chỉ là nhặt kỹ năng khai phát, tự liền đối Tử Tiêu Đạo Kinh hiểu rõ, đều còn thiếu rất nhiều. Nói cách khác, về sau cho dù không dung hội công pháp, chỉ cần tìm được một chút ở trong chứa thần diệu cao cấp đan dược, cũng có thể từ đó rút ra gia pháp môn, dung nhập trong đạo kinh a. Thoáng cảm thụ một chút, long huyết bảo đan bên trong thần diệu bị đặt vào đạo kinh, mình tựa như là bằng không nhiều hơn một loại bản năng chữa thương pháp môn. Chỉ bất quá bây giờ, cái này chữa thương pháp môn chỉ có thể lợi dụng phong tồn bên phải ngực dược lực đến chữa thương mà thôi. Tần Dương không có một điểm không vừa lòng, bằng không được nhất môn chữa thương pháp môn, cần thi pháp vật liệu cái gì, vậy cũng là chuyện về sau. Cửu huynh, ngươi thế nào? Trần Hữu đạt một trương mặt to lại gần, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Dương đứng người lên, đối Phúc Bá hạ thấp người nói lời cảm tạ. Đa tạ Phúc Bá trọng thưởng, không cần nói lời cảm tạ, ngươi cứu được Hữu Đạt, một chút ngoại vật không đáng giá nhắc tới. Phúc Bá vui vẻ vuốt vuốt chòm râu, nhìn tâm tình không tệ. Cừu huynh, chúng ta lập tức liền phải trở về, ngươi sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, lại dưỡng dưỡng, lần này có thể may mắn mà có ngươi, ngẫm lại ta đều nghĩ mà sợ. Tần Dương giữ im lặng, một mặt im lặng, lúc này biết sợ, mẹ nó lúc ấy nghe dâm từ diễm khúc, nhìn xem phong nhũ eo nhỏ mật đào mông, thưởng thức hải tộc rượu ngon, bị trắng bóng lắc ngốc thời điểm, làm sao không gặp ngươi sợ. Tần Dương hai mắt nhắm lại, sợ nhìn lại Trần Hữu Đạt mặt, tay chút không tự chủ được lại quất hắn hai tát tai. Một bên khác, theo hải yêu hoàn toàn biến mất, động phủ xuất hiện lỗ rách, thứ ba thân vĩnh hằng ăn ngủ địa, mũm mĩm Quất Miêu còn tại trên nóc nhà phơi nắng, Hoa Tưởng Dung cùng thân thể chưa từ bỏ ý định tu sĩ, Y Nguyên còn tại chơi vô hạn tuần hoàn khoái hoạt trò chơi. Cho dù sớm làm ghi chép, phòng ngừa mình quên mất, biết nơi này tình huống thật, cũng Y Nguyên không thu được gì. Trên nóc nhà phơi nắng múm mĩm Quất Miêu lười biếng híp mắt, mắt liếc lại tiến vào làng trài đám người, ngáp một cái, thân người cong lại duỗi lưng một cái, đạp trên bước chân, dường như chân đạp bậc thang, 10 bậc mà lên, một đường đi đến trên bầu trời. Ngao ô, một tiếng trung khí 10 phần chu lên, nơi này hết thảy lập tức dừng lại, còn lưu tại nơi này người đều bị dừng lại tại nguyên chỗ, sau đó hóa thành một đạo đạo lưu quang, toàn bộ bị khu trục ra ngoài. Mũm mĩm Quất Miêu thân hình thoát một cái, hóa thành cao ngàn trượng, há miệng đối phía dưới khẽ hấp, thoáng chốc ở giữa, thứ ba thân vĩnh hằng an ngủ địa, giống như một chương mở ra tơ lụa họa tác, bị người vò đến cùng một chỗ. Sau đó bay vào mũm mĩm Quất Miêu trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, từ cửa đá bên ngoài, lần nữa đi tới thời điểm, nhìn thấy cũng không phải là vĩnh hằng ăn ngủ địa, mà là bình thường rách nát cung điện. Mũm mĩm Quất Miêu khôi phục như cũ lớn nhỏ, quơ đầy người thịt mỡ, bước chân đi thong thả, hành tẩu tại rách nát hành cung bên trong. Đi đến Hải Thiên Thần Tuyền thời điểm, nhìn kỹ vào mặt đất nhìn một chút, khó chịu hắt hơi một cái, sau đó một bàn tay đem bên cạnh cơ quan pho tượng cũng đập nát một tòa, ngẩng đầu dựng thẳng vĩ ba, tiếp tục đi. Đi đến hoàng cung chính điện, mũm mĩm Quất Miêu nhẹ nhàng khịt khịt mũi, vòng qua tổn hại hôi bại vương tọa, đi vào vương tọa hậu phương, nhìn kỹ vào trên mặt đất một bãi không có ngưng kết máu tươi. Con người chậm rãi khuếch tán đến lớn nhất, nhìn sau một hồi lâu, mũm mĩm Quất Miêu tuét miệng cười một tiếng, há miệng đem trên mặt đất cái này vũng máu tươi, tính cả hơn 10 trượng lớn thạch đầu mặt đất, cùng một chỗ thôn phệ đến trong bụng, sau đó lúc này mới tiếp tục bước chân đi thong thả. Đi ra phía ngoài, thuận lỗ rách vị trí, đi ra hành cung, mũm mĩm Quất Miêu hành tàu ở trong biển, cũng như hành tàu ở trên đất bằng, ngẩng đầu, dựng thẳng vĩ ba, đi bộ nhàn nhã, mà quanh mình nghe hỏi chạy đến. Tiến vào hành cung tu sĩ, cũng giống như không ai nhìn thấy này tấm quỷ dị hình tượng. Đều là tự mình xông vào hành cung bên trong. Mũm mĩm Quất Miêu khinh thường liếc qua những tu sĩ kia. Đi ra mặt biển về sau, lại khịt khịt mũi, tiếp tục cất bước, quơ gột thân thịt mỡ. Không nhanh không chậm hướng về đường ven biển phương hướng mà đi. Nhoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua. Tần Dương cùng một cái cá ướp muối, đãi tại Trần Hữu Đạt trong biệt viện, nằm ở cạnh trên ghế phơi nắng. Sinh sắp xếp vẫn là một cái trọng thương bệnh nhân, mà Trần Hữu Đạt cũng bị triệt để cấm túc, bị cưỡng chế đãi tại biệt viện bên trong. Hảo hảo điều dưỡng, hồi tưởng thu hoạch lần này cùng không đủ, còn bị lệnh cưỡng chế kỹ càng viết ra tâm đắc cùng quá trình. Tần Dương trừng lên mí mắt, liếc mắt nhìn thoáng qua xa xa trong phòng. Trần Hữu Đạt sầu mi khổ kiểm cầm bút lông. Tần Dương tuét miệng, cười trên nỗi đau của người khác, ha ha cười không ngừng. Đang nhắm mắt dưỡng thần đâu? Tần Dương trừng lên mí mắt, chỉ thấy bên cạnh trên núi giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con mũm mĩm quá phận Quất Miêu. Đang cất tay ghé vào thế. Trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Đây là Hữu Đạt phủ thượng người nuôi sao? Nuôi mập như vậy, không sợ béo chết? Tần Dương lẩm bẩm một câu, cũng không để ý. Trần Hữu Đạt biệt viện, hiện tại phòng bị nghiêm ngặt nhất, ngoại lai côn trùng cũng bay không tiến vào. Một con Quất Miêu, tự nhiên là người trong phủ nuôi. Lúc ấy tại Vĩnh Hằng An Ngủ Địa, tình huống khẩn cấp, Tần Dương căn bản tựu chưa kịp ghi chép mũm mĩm Quất Miêu sự tình, liền đã bị truyền ra ngoài. Đi ra về sau liền trực tiếp rời đi, nào còn nhớ cái này quỷ dị mũm mĩm Quất Miêu. Mà giờ khắc này, Tần Dương vui vẻ vung tay lên một cái, bên cạnh trên bàn thấp liền xuất hiện một đống đồ ăn. Phất phất tay, dụ hoặc mũm mĩm Quất Miêu tới. Meo, tới. Mũm mĩm Quất Miêu quơ một thân thịt mỡ, một bước 3 rung động, từ trên núi giả xuống tới, nhảy đến trên bàn thấp, đưa tay lay lấy trên bàn ăn, chướng mắt toàn bộ đẩy đến trên mặt đất, duy chỉ có còn lại bánh kẹo, hai cái móng vuốt linh hoạt lột đi phía ngoài giấy vàng. Hô hào một viên đường, miệng bên trong xoạch không ngừng, đều béo thành dạng này, vẫn yêu ăn kẹo. Bình thường không ăn ít đi, nhìn động tác này thuần thục, Tần Dương một mặt im lặng, đưa tay sờ sờ mũm mĩm Quất Miêu đầu. Ai nghĩ, tay vừa đưa tới, sắp sờ được thời điểm, mũm mĩm Quất Miêu thân thể lại linh hoạt chi cực uốn éo. Móng vuốt tiện tay cho Tần Dương trên tay tới một chút. Tần Dương trực giác mờ u bàn tay đau xót, trong nháy mắt rút tay trở về. Nhìn xem trên mu bàn tay 3 đạo vết máu, âm thầm kinh hãi, nhục thân của mình hiện tại so với trúc cơ thể tu còn muốn càng mạnh 3 phần. Chỉ là áp vế không có tấn thăng mà thôi. Cái này nhìn phổ phổ thông thông múm mĩm Quất Miêu, vậy mà có thể phá vỡ mình có thể so với huyền thiết tính chất mang ra. Tần Dương lắc đầu, chân nguyên tùy ý nhất chuyển, lưu chuyển tới tay bối. Chỉ là chân nguyên lưu chuyển về sau, Tần Dương nhìn mình chằm chằm mờ u bàn tay, sắc mặt cứng ở nơi đó, vậy mà không có khôi phục. Âm thầm vận chuyển mới được đến long huyết bảo thuật, điều động ngực phải một tia dược lực, bao trùm tới tay bối, vậy mà cũng không có khôi phục. Lại nghĩ tới trên cánh tay dấu răng cùng lỗ máu nhỏ, đến bây giờ còn không có khôi phục. Tần Dương chậm rãi quay đầu, nhìn xem ngồi xổm ở trên bàn thấp đập đi miệng múm mĩm Quất Miêu. So sánh một chút múm mĩm Quất Miêu răng lợi, chỗ nào vẫn không rõ. Tại Vĩnh Hằng An Ngủ Địa, chính là bị cái này quỷ dị múm mĩm Quất Miêu cắn một cái. Lại nghĩ tới vừa rồi trong nháy mắt đó, múm mĩm Quất Miêu cho thấy tốc độ. Tần Dương cài ót chảy ra mồ hôi lạnh. Lấy cái này múm mĩm Quất Miêu tốc độ, dễ như trở bàn tay liền có thể dùng móng vuốt vạch phá cổ họng của mình. Lại thêm loại này quỷ dị đặc điểm, thương thế không cách nào khôi phục, chỉ cần vạch phá máu của mình quản, mình liền có thể đổ máu chảy tới chết mới thôi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lại nói, đi theo múm mĩm Quất Miêu có thể không thù không oán, nhất định phải nói rõ ràng. Tần Dương gạt ra một cái tiếu dung, chắp tay, đại lão, có chuyện hào hào nói, không cần thiết động thủ đi. Múm mĩm Quất Miêu ăn xong một viên đường, lại thuần thục đẩy ra một viên, ngậm trong miệng xoạch, ngồi ở kia ngẩng đầu, nhìn kỹ vào Tần Dương, ngươi nhìn a, chúng ta không cừu không oán, ta giúp đỡ chủ nhân của ngươi siêu độ một chút. Liền rốt cuộc không ai có thể lợi dụng nhục thể của nàng, có thể một mực yên giấc xuống dưới. Ta thế nhưng là làm chuyện tốt, ngươi không đi tìm những người kia, tìm ta làm gì? Ta là học được Ngư Miên An Thần Khúc. Dù sao chủ nhân của ngươi cũng không hy vọng Ngư Miên An Thần Khúc thất truyền a. Hải yêu ký ức hóa thân cũng bị ta dùng Ngư Miên An Thần Khúc chôn vùi, đã từng hết thảy đều triệt để kết thúc. Ngươi tìm đến ta là muốn sáo trúc a? Tần Dương âm thầm thở dài, không thể trêu vào, sáo trúc mà thôi. Dù sao Ngư Miên An Thần Khúc cũng không phải chỉ có cái này sáo trúc có thể tấu vang, uy năng chỉ cùng mình lý giải có quan hệ, cùng nhạc khí không quan hệ nhiều lắm. Xuất ra sáo trúc đưa cho múm mĩm Quất Miêu, nhưng mà múm mĩm Quất Miêu chỉ là khịt khịt mũi, nhìn thoáng qua về sau, liền dùng móng vuốt đem sáo trúc đẩy trở về. Ngươi không muốn sáo trúc, vậy ngươi muốn cái gì? Tần Dương thu hồi sáo trúc, trong lòng ngược lại càng thêm cảnh giác, cái này không chọc nổi đại lão rốt cuộc muốn làm gì. Múm mĩm Quất Miêu thân hình thoát một cái, duỗi ra móng vuốt, trong nháy mắt liền tại Tần Dương trên cánh tay vạch ra một đạo thước dài lỗ hồng. Máu tươi phun ra ngoài, múm mĩm Quất Miêu há miệng đem máu tươi thôn phệ hết. Thẳng đến máu tươi phun ra 10 cái hô hấp về sau, múm mĩm Quất Miêu mới nhảy đến Tần Dương trên thân, lè lưỡi, nhẹ nhàng một liếm Tần Dương vết thương. Vết thương lập tức trực tiếp khép lại, thuận tiện lại đem Tần Dương trên cánh tay lỗ máu nhỏ, trên mờ u bàn tay vết cào, cùng một chỗ liếm lấy một lần. Lập tức, tất cả vết thương đều khép lại. Hoàn thành đây hết thảy về sau, múm mĩm Quất Miêu lại tự mình lay một viên đường, ngậm trong miệng, cất tay, ghé vào Tần Dương trên đầu, nhắm mắt lại ngủ gật. Tần Dương mặt đen lên, nhìn một chút cánh tay của mình, lại trừng lên mí mắt, nhìn xem trên đầu đỉnh lấy một con tối thiểu 20 cân cất bước múm mĩm Quất Miêu. Đại lão, chúng ta thương lượng một chút, coi như người ỷ lại vào ta, có thể hay không đừng ghé vào ta trên đầu. Đầu ta đỉnh lấy một con như thế múm mĩm Quất Miêu. Ta còn muốn hay không mặt mũi? Múm mĩm Quất Miêu bất vi sở động, tiếp tục cất tay đánh chợp mắt. Tần Dương đứng người lên, thân eo có chút chùn xuống, thân thể trong nháy mắt nổ bắn ra đi, lao ra hơn 10 trượng về sau, lại bỗng nhiên dừng lại, như thế không ngừng trong sân phi nước đại, tầm vài vòng về sau, Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, múm mĩm Quất Miêu vẫn là cất tay, cùng không có xương cốt, ghé vào trên đầu của hắn, ngủ ngon ngọt, hoàn toàn không có một chút bị quăng xuống tới xu thế. Đại lão, Tần Dương thăm dò tính kêu một tiếng, múm mĩm Quất Miêu không có phản ứng. Tần Dương càng ngày càng bạo, chậm rãi vươn tay, bắt lấy múm mĩm Quất Miêu thân thể. Gặp múm mĩm Quất Miêu còn không có phản ứng, liền bỗng nhiên phát lực, bắt lấy múm mĩm Quất Miêu thân thể. Đột nhiên nhấc lên, tê, Tần Dương đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Múm mĩm Quất Miêu tựa như là sinh trưởng ở hắn trên đầu. Cái này đột nhiên nhấc lên, da đầu của mình, kém chút bị mình xé toang, mà múm mĩm Quất Miêu ngủ càng thơm. Còn mẹ nó ngáy, Cừu huynh, ngươi đang làm gì? Bên cửa sổ, Trần Hữu đặt thò đầu ra nhìn thoáng qua, sau đó hơi sững sờ, lập tức một mặt muốn cười không dám cười biểu lộ. Cừu huynh, ngươi chừng nào thì nuôi mèo? Còn nuôi mập như vậy? Tần Dương mặt trầm như nước, âm sắp chảy ra hắc thủy, không nói một lời hướng về gian phòng của mình đi đến. Về đến phòng, Tần Dương cắn răng một cái, đại lực vỗ vỗ múm mĩm Quất Miêu đầu, nó vẫn là không có phản ứng. Tần Dương chớp mắt, xuất ra một bao bánh kẹo, tiến đến múm mĩm Quất Miêu trước mặt. Múm mĩm Quất Miêu khịt khịt mũi, từ từ mở mắt. Tần Dương chặn lại nói, đại lão, chúng ta thương lượng một chút, ngươi là đổ thừa ta cũng tốt, nhưng là ngươi có thể hay không đừng ghé vào ta trên đầu. Ta dù sao cũng là người có thân phận, dạng này còn muốn hay không mặt mũi. Múm mĩm Quất Miêu phì mũi ra một hơi, một mặt khinh thường, một kế không thành, Tần Dương khác sinh một kế. Vậy dạng này nói đi. Ngươi ghé vào ta trên đầu, quá chiêu diêu, vĩnh hằng an ngủ địa, chỉ có thể xóa đi người ở bên trong kinh lịch ký ức mà thôi, lại không thể biến mất thật sự là tồn tại đồ vật. Ngươi tồn tại, khẳng định có không ít người biết đến. Ngươi ghé vào ta trên đầu, ngày mai ta liền thành toàn thành trò cười, mà lại ta đi qua nơi đó. Hiện tại trên đầu lại đỉnh lấy một con ngươi như thế múm mĩm Quất Miêu. Chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định đều biết, ngươi chính là nơi đó múm mĩm Quất Miêu. Ngươi nói về sau còn có sống yên ổn thời gian a? Ngươi là không sợ, thế nhưng là ta chết đi, ngươi đổ thừa ai đi? Về sau có thể không còn có Ngư Miên An Thần Khúc truyền nhân. Múm mĩm Quất Miêu xoạch lấy bánh kẹo, bất vi sở động, một bộ ngươi nói tiếp, bản tọa nghe tư thế. Tần Dương kéo dài nghiêm mặt, cắn răng một cái, ngươi cũng đừng bức ta, ép, tất cả mọi người không có một ngày tốt lành qua. Ngươi có phải hay không cảm thấy máu tươi của ta thơm ngọt vẫn là thế nào? Ngươi chỉ lấy như vậy điểm, khẳng định là muốn thả trường tuyến, câu cá lớn a. Về sau khẳng định còn muốn tiếp tục cần a. Quất Miêu rất tự nhiên nhẹ gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Mẹ nó còn có mặt mũi gật đầu. Tần Dương khí quá sức. Vậy được, ta cho ngươi giờ cũng không có gì. Ta khí huyết tràn đầy, ngẫu nhiên tổn thất giờ phổ thông máu tươi, coi như là hiến máu làm việc tốt, xúc tiến thay cũ đổi mới. Ta có thể cho ngươi điểm, nhưng là chúng ta ước pháp tam chương. Quất Miêu hơi ngẩng đầu, tỏ ý tiếp tục. Thứ nhất, không thể ghé vào ta trên đầu. Tuyệt đối không được. Thứ hai, đã ngươi ỷ lại vào ta, vậy ta gặp được sự tình, ngươi cũng không thể ăn hết cơm khô. không kiếm sống a, cũng nên ra thêm chút sức. Thứ ba, Yêu Yêu Khán Thư, vạn nhất có người nhận ra ngươi, nhiều không tốt, chúng ta tựu không sống yên thời gian. Cho nên, Tần Dương còn chưa nói xong, mũm mĩm Quất Miêu liền mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, run lên một thân thịt mỡ, cùng không có xương cốt, từ Tần Dương trên đầu trượt xuống đến, ghé vào Tần Dương trên bờ vai, mà hậu thân hình lóe lên, liền mất tung ảnh, chính Tần Dương đều không nhìn thấy mũm mĩm Quất Miêu, cũng cảm giác không thấy mũm mĩm Quất Miêu tồn tại. Thoáng qua về sau, mũm mĩm Quất Miêu thân hình hiển hiện, lần nữa ghé vào thế, cất tay, xoạch lấy miệng bên trong đường. Được thôi, vậy ta hỏi lại cái vấn đề. Đại lão, người đổ thừa ta mưu đồ gì? Tần Dương thừa cơ hỏi nữa một câu. Sau đó, mũm mĩm Quất Miêu đã ngủ ngon ngọt, nhỏ xíu tiếng ngáy vang lên. Tần Dương kéo dài nghiêm mặt, sắc mặt lại đen. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.